đáng giá cho ngươi lưu luyến đường về hay sao? Lời vô ích, đừng nói là địa phương hư hỏng này làm ta lưu luyến quên đường về. Lão tử dù liếc mắt thêm vài lần cũng không nguyện ý. Còn không phải chỉ vì chờ tên Triệu Tuấn. Phương Tranh cười tủm tỉm nói. Ở đây sao? Phong cảnh tuy là không được tốt lắm, nhưng nói lời này cũng có một thứ đáng giá cho ta chờ đợi đấy. Đối với việc này, ta có thể nói là ngày nhớ, đêm tưởng, trằn trọc không thôi. La Nguyệt Nương nghe vậy, gương mặt vốn đang tươi cười bỗng nhiên biến đổi. Một đôi mắt to mỹ lệ động lòng người chợt nheo lại. Trong ánh mắt tản ra tinh quang lợi hại. Phương Tranh thấy thế thì trái tim treo lên. Loại vẻ mặt này hắn từng gặp qua, tín hiệu phi thường nguy hiểm. Song song, gặp qua cũng có Tôn Hữu Vọng. Hiện tại Tôn Hữu Vọng đã là một người chết. Phương Tranh luống cuống tay chân. Sao, đang nói chuyện thật tốt, lại chọc nàng ta chuyện gì nữa? La Nguyệt Nương nhìn chăm chăm Phương Tranh một lúc lâu, âm trầm xâm nghiêm nói. Người đang đánh chủ ý vào lão nương. Phương Tranh dợ đến sun sun, xoa mồ hôi lạnh mở miệng. Không có, tuyệt đối không có. Còn nói không có, có cái gì đáng giá cho ngươi chờ đợi không thôi? Cái gì ngày nhế, đêm tưởng, trằn trọc thâu đêm? Còn mẹ nó, không phải muốn đánh chủ ý vào lão nương thì là cái gì? Giọng nói của La Nguyệt Nương dần bất thiện. Hả? Phương Tranh trợn mắt há hốc. Hay, người đàn bà này không phải là quá tự tác đa tình đi nha. Hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm quá lớn. Phương Tranh xoa mồ hôi, cười vội giải thích. Ta nói người đánh giá, người đáng giá cho ta đợi. Không phải là người. Tuyệt đối không phải là người. Đừng giả, người cũng suy nghĩ quá nhiều rồi. La Nguyệt Nương cười nhạt. Trên đây chỉ có một mình lão nương là nữ nhân. Người chờ, nếu không phải là ta, chẳng lẽ là nam nhân? Lẽ nào ngươi là một tên thỏ nhi ra? Phương Tranh tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, phảng phất như bị một sự vũ nhục lớn lao, vỗ bàn tay, mắng. Ngươi mới là thỏ nhi ra, toàn ra ngươi đều là... xin lỗi, tiểu sinh đã thất thố, tiểu sinh hướng đường ra bồi tội. La Nguyệt Nương tinh tế bưng lên chén rượu, lại rút ra một thanh chùy thủ nhẹ nhàng đặt lên bàn. Phương Tranh vốn là người thấy gió liền nghiêng theo, cực nhanh liền bật người thay đổi giọng nói. Đương ra, ngươi mau nhìn, cảnh núi mỹ lệ cỡ nào nha, đúng với câu sơn thanh thủy tú, mỹ cảnh như vậy, thật đúng là đẹp như trong tranh, hương vị thật là miên man. Tiểu sinh đi vệ sinh một lát. Phương Tranh chắp tay mà đứng, rung đùi đắc ý, một đường chậm rãi ngâm nga. Thân ảnh thon dài bước qua cửa, thật thả lỏng. Ngay sau đó, nhanh chóng chợt lóe biến mất. La Nguyệt Nương kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa vắng vẻ, một lát bỗng nhiên bật cười khúc khích. Trong đôi mắt xinh đẹp dần hiện lên một vài phần ý cười ấm áp. Đám thổ phỉ đã uống say nằm đầy đất trong tiền sảnh, nhìn thấy ý cười trong mắt La Nguyệt Nương đều chợt kinh hãi. Không ít người thậm chí không dám tin tưởng, dùng sức nhu nhu đôi mắt. Đã bao lâu không nhìn thấy đương gia lộ ra dáng tươi cười rõ ràng như vậy. Vài năm nay, mỗi ngày đương gia vẫn đang cười, nhưng dáng cười kia giống như một gương mặt nạ treo trên mặt. Căn bản không chân thực, cười giả dối, cười nhạt, cười to hay cười mị mị đều là một loại hiện tượng giả tạo làm cho người ta nhìn. Còn nụ cười trước mắt làm cho người ta vừa nhìn đến biết là phát ra từ trong nội tâm. Thực sự là khó có được. Thảo nào, đương gia không để ý mọi người phản đối, nhất định phải cho Phương Tiểu Ngũ làm nhị đương gia. Chẳng lẽ giữa hai người bọn họ có chuyện gì? Phương Tranh đã đi thật xa, tự nhiên không biết suy đoán trong lòng đám thổ phỉ. Hắn nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn về phía tiền sảnh, vừa hận hận đá mạnh một hòn đá nhỏ ra xa. Trong lòng căm hận thầm nghĩ con quỷ nhỏ, con đàn bà thối. Cả ngày chỉ biết dùng vũ lực hù dọa lão tử. Tính cái gì là anh hùng? Có gan, theo ta giảng đạo lý, chơi đầu óc hay bất cứ trò gì động não đều được. Chơi xong, muộn muộn, lão tử muốn ném ngươi lên giường, cho ngươi bày ra 36 lệnh tư thế khác nhau. Bổn thiếu gia có nên xuống núi một chuyến hay không? Mua chút dược về để sử dụng. Tỉ như là kỳ dâm hợp hoan tán, ái ngã nhất điều sai. Sau đó bỏ vào trong rượu của con quỷ nhỏ.

Mọi người đều biết La đại đương gia của các ngươi là tiểu mỹ nhân đẹp nhất trong phương viên trăm dặm của Lục Lâm chúng ta. Hôm nay lại có một tên tiểu tử mặt trắng làm nhị đương gia. Thật không biết La đại đương gia đang đánh chủ ý gì. Chẳng lẽ nàng thích tiểu tử mặt trắng này sao? Ba Đao và đám thổ phỉ giận dữ đều rút đao chỉ thẳng Bành Lão Đao. Ba Đao lãnh sâm sâm nói: Bành Lão Đao, người quang minh không nói lời ám muội, người sáng mắt không chép hạt cát rơi vào. Nói rõ chứ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Bành Lão Đao không hề sợ hãi chút nào, hừ lạnh nói: Không có ý gì, tùy tiện nó một chút mà thôi. Vậy thế nào, Thanh Long Sơn đối đãi Lục Lâm đồng đạo như vậy hả? Cũng làm cho La đại đương gia các ngươi mất mặt. Bàn tay cầm đao của Ba Đao run rẩy, sắc mặt tức giận đến sầm xuống, gân xanh trên cổ nhảy mạnh, tự chấn định một lát, rốt cục hung hăng thu đao lại, tức giận nói: Bành Đao Đao, nói chuyện chưa chút khẩu đức, người đại biểu cho đại đương gia đến đây bái sơn, cũng làm cho Dương đại đương gia các ngươi mất mặt hả? Phương Tranh đứng một bên vui vẻ đắc ý lắng nghe. Đây là người thứ hai gọi hắn là tiểu tử mặt trắng. Theo điều này thì chính xác hắn có tiềm chất làm tiểu bạch kiểm. Hey, ta đã từng nói qua, bọn thiếu gia có tướng mạo anh tuấn như thế, giống như đom đóm sáng rực trong đêm đen xuất chúng. Như thế nào mà không ai thưởng thức chứ? Xem ra thổ phỉ xác thực mới là chi âm của ta. chậm đã. Tất cả mọi người đều là người nhã nhặn, đánh giết giết thì không tốt. Tuy rằng chúng ta là thổ phỉ, nhưng thường ngày phải chú trọng hình tượng. Phương Tranh cười tủm tỉm đứng ra hòa giải. Bà Đào liếc mắt nhìn Phương Tranh, không nói một lời đứng lui ra sau. Nhưng đôi mắt giận dữ nhìn chăm chăm Bành Lão Đao. Tên Bành Lão Đao này ngồi bắt chéo chân, ánh mắt rất vô lễ quan sát trên dưới Phương Tranh một phen. Lập tức cười lạnh một tiếng, không nói gì. Phương Tranh vẫn như không có cảm giác, tủm tỉm cười hỏi: À, vị này chẳng lẽ là Bành Lão Đao do Dương đại đương gia phái tới bái sơn sao? Bành Lão Đao gật đầu lạnh nhạt, ánh mắt chưa từng chớp một chút. Phương Tranh cười lớn chắp tay nói: À, hạnh ngộ, tại hạ Phương Tiểu Ngũ là nhị đương gia của Thanh Long Sơn mới nhận chức ngày hôm qua. Bành Lão Đao cũng có chút biểu tình, tùy ý chắp tay, cũng lười nói một câu, thái độ cực kỳ có lệ. Phương Tranh thầm giận, người này bất quá chỉ là một tên thổ phỉ, dáng vẻ bày ra còn muốn lớn hơn cả Khâm Sai đại thần, thực sự là hạng người ếch ngồi đáy giếng, chỉ là bọn đạo trích. Phương Tranh tiến đến bên cạnh Ba Đao nhẹ giọng nói: Ai, tên Vương Bát Đản này biết võ công không? Ba Đao cười nhạo: Hắn là cậu em vợ của họ Dương ở Nhị Long Sơn. Trước đây chỉ là một tên đồ tẩy giết heo, sở dĩ người khác gọi hắn là Lão Đao là do tỷ tỷ hắn có vài phần mỹ sắc, bị họ Dương của Nhị Long Sơn cướp về làm tiểu thiếp. Tiểu tử này sau đó thẳng thừng dẹp cửa hàng, lên núi tìm họ Dương nương tựa. Ngoại trừ giết heo, thì hắn có biết võ công kể rắm. À, không biết võ công là tốt rồi. Trong lòng Phương Tranh xác định. Lập tức Phương Tranh thay đổi khuôn mặt tươi cười hỏi: Nói trắng ra, Dương đại đương gia phái người tới Thanh Long Sơn chúng ta, có gì phải làm? Bành Lão Đao nhìn chằm chằm liếc mắt nhìn Phương Tranh, trong ánh mắt khinh thị trào phúng 10 phần, sau đó cúi đầu chậm rãi nhìn bàn tay, hừ nói: Dương đại đương gia chúng ta phái đến đương nhiên có việc, nhưng chuyện này chỉ có thể nói với Dương đại đương gia. Người là cái thứ gì? Phương Tranh ngẩn người, sau đó cười ha ha. Nói vậy ta dường như không nên hỏi. Ba Đao cười lạnh nói: Đương nhiên, ngươi cho là ngươi là cái gì? Lời còn chưa dứt, sắc mặt Phương Tranh trầm xuống, lập tức bạo khởi, hung hăng đá thẳng một cước vào ngực của Bành Lão Đao, đạp hắn ngã chổng võ. Bành Lão Đao kêu một tiếng thảm thiết, nhưng phản ứng cũng không chậm, lăn một vòng đứng dậy, thần sắc kinh hãi chỉ vào Phương Tranh hét lớn: Ngươi chẳng lẽ không biết quy củ giang hồ, lão tử là tới bái sơn? Phương Tranh vẫn chưa trả lời, không nói một câu, chạy lấy đà vài bước rồi lăng không đá một cước, lại đạp Bành Lão Đao ngã sấp,

Bành Lão Đao cô độc đứng bên ngoài, giống như một hài tử bị người vứt bỏ, thương cảm mà bất lực. Nước mắt từ trên hai gò má tang thương của hắn không ngừng chảy xuống, một giọt, rơi trên vạt áo hắn. Đó là nước mắt chua xót và hối hận. Lần bái sơn thứ bảy, bắt đầu! Bên trong phòng truyền tới tiếng hô của Ba Đao. Trong thanh âm rõ hỗn loạn, ý cười khẽ khó che giấu. Bành Lão Đao hít sâu một hơi, dùng ống tay áo hung hăng lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, hai tay nắm chặt. Ngày hôm nay, vô luận thế nào ta cũng phải sống mà xuống núi. Bành Lão Đao chỉnh lại quần áo, tướng đi như long hành hổ bộ, nỗ lực làm cho chính mình thoạt nhìn có vẻ vũ khí hiên ngang, cất bước đi vào trong phòng, quỳ một gối trước mặt Phương Tranh, bàn tay phải vươn ra, tay trái nắm lại trịnh trọng ôm quyền, cất cao giọng. Nhị Long Sơn, Bành Lão Đao bái kiến nhị đường già. Phương Tranh đang ngồi trên ghế thấy thế hai mắt sáng ngời, vuốt cằm khen ngợi nói. Ha, cuối cùng cũng có chút ý tứ. Bành Lão Đao nghe vậy trong lòng cũng buông lỏng. Hắn thỏa mãn rồi, hắn rốt cục đã thỏa mãn, ta có thể sống sót để xuống núi. Ai biết hôm nay ông trời phảng phất có ý định đùa cợt chết Bành Lão Đao, hắn chưa kịp thở ra một hơi. Phương Tranh đột nhiên quát to. Thiên vương, cái địa hổ. Bành Lão Đao nghĩ ngày hôm nay là một ngày có giá trị kỷ niệm, bởi vì cả đời này hắn khóc vô số lần, cộng lại cũng không nhiều bằng hôm nay. Khoan hãy khóc, người đúng là không có tiền đồ. Tới, nói lời kịch rồi. Phương Tranh ôn tồn thoải mái. Bành Lão Đao không ngừng được nước mắt khóc thút thít nói. ta nên nói cái gì? Người phải nói, ê, thế này này, sau đó là ta nói. Nói xong ta lại thả người về. Người đừng có mà khóc trên Thanh Long Sơn chúng ta. Ta làm sao ăn nói với Dương Đại Đường Giả của các người. Ai, đáng tiếc, diễn còn chưa xong đây. Phương Tranh thấy Bành Lão Đao càng khóc càng thương tâm, rốt cục quá thiện tâm, đành thủ tiêu tiết mục kế tiếp. Chỉ là dáng dấp của Phương Tranh rất không cam lòng, thần tình có vẻ cực kỳ tiếc nuối. Phương Tranh rốt cục buông tha cho hắn. Bành Lão Đao vừa mừng vừa sợ, nhất thời từ bi thương là dâng lên, suy nghĩ buông lỏng, khóc giống thất thanh, ngồi bạch trên mặt đất, gào khóc không ngớt. Một đám thổ phỉ đứng ngay phía sau Phương Tranh lại cười vang, lần đầu tiên nhìn thấy người của Nhị Long Sơn phái tới chịu uất ức tới bậc này, mọi người không khỏi vô cùng sảng khoái trong lòng. Dĩ vãng từng chịu uất ức từ Nhị Long Sơn quá nhiều, hôm nay tân nhiệm nhị đương gia đã đòi hết trở về, thật là giải hận không ít. Được rồi, đừng khóc nữa, còn khóc ta chỉnh người à. Phương Tranh thấy Bành Lão Đao khóc thật thê thảm, không nhịn được quát mắng. Bành Lão Đao nghe vậy bật người nín miệng, bặm tiếng không khóc, cúi đầu nhu thuận, không nói được một lời, thi thoảng còn khóc thút thít vài cái. Nói chuyện chính sự, Nhị Long Sơn phái người tới làm gì? Nói xong cút nhanh lên, đừng dây dưa ở trên núi của chúng ta. Bành Lão Đao nghe vậy thiếu chút nữa khóc ra tiếng. Ngươi cho là ta nguyện ý lưu lại trên núi ngươi sao? Ta so với ngươi càng khát vọng lập tức lăn xuống núi đây. Dương Đại Đường Gia muốn tới hỏi một chút, Tôn Hữu Vọng của Quý Sơn hiện nay thân thể khỏe không? Ánh mắt Bành Lão Đao lóe lên nói. Phương Tranh gật đầu, cười tủm tỉm. Ý tứ của ngươi ta hiểu được, làm khó cho ngươi phải hỏi uyển chuyển như thế. Tôn Hữu Vọng âm thầm câu kết với Dương Đại Đương Gia của các ngươi, ý đồ dẫn các huynh đệ phản bội Sơn Môn, đã bị Đương Gia chúng ta giết chết. Thế nào, hôm nay ngươi phụng mệnh đến để khởi binh hỏi tội sao? Bành Lão Đao hiện giờ sợ nhất chính là nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Phương Tranh. Người này càng cười vui vẻ thì thống khổ mà hắn phải chịu lại càng lúc càng sâu. Bành Lão Đao kìm lòng không được run lên, nhanh miệng nói. Không đúng. Nhị đương gia đã hiểu lầm, thực sự là ta chỉ tới hỏi thăm, không hề có ý tứ khác. Lần này ta tới chủ yếu là phụng mệnh Dương Đại Đương Gia, hướng lạ là Đại Đương Gia của Quý Sơn vấn an. Được, ngươi cũng đừng thiếp vàng lên mặt Dương Đại Đương Gia của các người nữa. Trở về nói cho hắn, mau rửa sạch cổ, cho thử đau đi. Bỗng nhiên Phương Tranh ưỡn ngực, chính nghĩa lẫm nhiên nói. Ta đại biểu các huynh đệ Thanh Long Sơn tuyên bố, đám thổ phỉ Nhị Long Sơn các ngươi là tổ chức phi pháp, hẳn nên bị xử lý. Trong vòng một tháng chúng ta sẽ san bằng Nhị Long Sơn các ngươi. Các ngươi nếu không đầu hàng chúng ta sẽ cho các ngươi diệt vong. Thật dũng cảm.

hơi giật mình. Vì sao vậy? Hào Hào tự nhiên muốn giết người làm chi? La Nguyệt Nương trừng mắt nhìn Phương Tranh nói. Cũng bởi vì ngươi nói bậy, hiện nay thực lực của chúng ta không bằng Nhị Long Sơn. Lúc này không thích hợp tuyên chiến với bọn hắn. Tin tức của ngươi nói tuyên chiến với Nhị Long Sơn không thể truyền qua bên núi. Bằng không đối với huynh đệ chúng ta bất lợi. Cho nên Bành Lão Đao phải chết. Phương Tranh hơi giật mình nhìn chăm chăm vào dung nhan xinh đẹp của La Nguyệt Nương. Khuôn mặt của nàng băng lãnh, ở trên trán không chứa được một tia khí thương hại. Trong đôi mắt hạnh trong suốt mỹ lệ, thi thoảng xẹt qua vài phần hoan lệ. Phương Tranh liền hiểu rõ, đây là ổ cướp. Nữ tử trước mắt này có đẹp đến bao nhiêu, nàng cũng chỉ là một nữ thổ phỉ giết người không chớp mắt, là một đầu lĩnh thổ phỉ suốt ngày sống trong máu tanh cùng giết chóc kiếm ăn. Cần phải máu lạnh, không được phép có nửa điểm do dự và nhẹ dạ. Bằng không, nàng có lỗi với hơn 200 huynh đệ của Thanh Long Sơn, có lỗi với cơ nghiệp do cha nàng phải cực khổ xây dựng. Phương Tranh mấp máy môi, suy nghĩ muốn nói cho nàng không cần lo lắng. Dù là tuyên chiến cũng không có gì. Chỉ cần một lá thư của hắn, Long Vũ Quân chỉ cần sáng đi là chiều đến. Trong mắt La Nguyệt Nương chuyện này là sóng to gió lớn. Nhưng trong mắt Phương Tranh chỉ là một chút bụi không có gì thu hút. Thực sự là không phải là một cuộc chiến cùng đẳng cấp. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc Phương Tranh cũng không nói ra miệng. Trước tiên bỏ qua, sau này hãy tính. Đám thổ phỉ đánh nhau chết sống có liên quan gì tới ta? Ta chỉ chờ Triệu Tuấn lên núi, đem chuyện bắt cóc tống tiền điều tra rõ ràng. Đường ra, người ta tới Bái Sơn, người giết chết người ta. Sợ là không hợp quy củ giang hồ. Phương Tranh trần trờ nói. Hắn chết trong Lý Gia Trấn dưới chân núi, quan hệ gì đến Thanh Long Sơn? Có lẽ là người mưu tài hại mạng không chừng. La Nguyệt Nương cười lạnh nói. Đường ra, người giật nhạc gian trá. Bảnh Lão Đao, xem như hôm nay không phải là ngày may mắn của người. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... Mình quên mất bài mấy rồi. Câu chuyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp quý vị các bạn trong tập sau.